Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2320, Tinh Mộng Khinh Vũ, góc truyện audio.com. Giờ phút này Hắc Vũ Chân Quân ngoại trừ tình thế kham ngu ra, thân mình hình tượng đồng dạng chật vật đến cực điểm, cả đời hắn chưa bao giờ bị địch nhân bức bách đến nỗi thê thảm như thế. Đối phương tổng cộng hai người, trước mắt cũng chỉ có một người xuất thủ, chẳng qua một người một kiếm, không ngờ đã bức bách mình không có được một chút thời gian hòa hoãn nào. Hoàn toàn không đứng nổi thân lên, chỉ có thể bảo trì phiên vân thập bát cổn ở trên mặt đất giống như bóng cao su tốc độ cao lăn lộn tránh bị đối phương tử vong truy kích. Hắc Vũ Chân Quân sử dụng phiên vân thập bát cổn lại nói tiếp cố nhiên rất tiêu sái, tuy rằng chỉ là một cái lăn. Nhưng lăn cũng lên mây, tại trên đám mây quay cuồng, như thế nào cũng là rất phiêu giật nhưng trên thực tế cũng khá chướng tai gai mắt so với việc một người bị quyền đấm cước đá thì sự chật vật cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, trạng thái bên trong cũng có sự thay đổi. Đổi làm người bình thường, đã sớm choáng váng hôn mê rồi. Trong quá trình quay cuồng vận động, bên tai nghe được thanh âm bén nhọn màng tai cơ hồ bị thủng, ỉ nghĩ giống như muốn nổ mạnh rất thống khổ. Tổng cộng chỉ trong thời gian ngắn ngủn như vậy, trong mắt Hắc Vũ Chân Quân đã đầy tơ máu. Có vậy tùy thời có thể sụp đổ. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Hắc Vũ Chân Quân kinh nghiệm gặp đại địch, kinh nghiệm đối địch phong phú cực kỳ, biết rất rõ thể lực của mình đang bị gặp cự đại áp lực, một hơi bạo phát đến tự thân cực hạn, lại rằng co thời gian dài như vậy, hiện tại đã sắp đến lúc không duy trì được nữa. Tuy nhiên giờ phút này binh hung chiến nguy, thoáng dừng lại là có thể đi vào hoàng tuyền nên đành phải gian khổ, Hắc Vũ Chân Quân chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, không có biện pháp gì khác. Đã tới loại thời điểm mấu chốt này rồi, cũng chỉ có thể đánh bạc một phen. Hắn cá đối phương tuy rằng tu vi cao cường, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, sự kiên nhẫn so ra kém mình, kinh nghiệm chiến đấu so ra kém mình, so với chính mình nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ cần kiên trì tới cuối cùng là có cơ hội chuyển cơ, thậm chí là hóa bị động làm chủ động. Chính là Hắc Vũ Chân Quân chưa từng có quên, mình đang đối mặt với hai gã địch nhân, một nam một nữ. Thẳng đến hiện tại như cũ chỉ có nam xuất thủ, nữ lại còn chưa xuất thủ. Một người, một thanh kiếm cũng đã làm mình không thở nổi, nếu nữ nhân kia xuất thủ chính mình. Hắc Vũ Chân Quân bắt buộc phải làm chuyện chính mình không hề muốn, vào, lúc này muốn này nếu làm không tốt sẽ làm chính mình trước tiên sụp đổ. Hắn chính là gia tốc kéo dài quay cuồng, chật vật không chịu nổi lăn đi. Không có lẽ nam chính là lưu manh, nữ chính là cân quắc bất nhượng tu mi nữ hiệp đâu. Tuy rằng loại sự tình này trong vạn cũng chưa chắc có một nhưng Hắc Vũ Chân Quân chỉ có thể mong đợi như đờ. Mụ mụ, nhìn kìa bên kia có một quả bóng lăn qua thật thú vị a. Một cái thanh âm tiểu hài tử tràn ngập khờ dại, mắt to hắc bạch phân minh tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên là rất ngạc nhiên, trên đường cái sao lại có một quả bóng lăn nhanh như vậy. Hắc Vũ Chân Quân trong lòng giận dữ, người mới là quả bóng, cả nhà người đều là quả bóng, người chờ lão tử đó, để lão tử biến cả nhà các ngươi biến thành quả bóng. Nhưng hắn giờ phút này đâu có thời gian tức giận, lúc này chạy trối chết còn không kịp nữa là... Oanh một tiếng cả thân hình hắn lại xông, góc truyện audio.com, vào phá vỡ một mặt tường vây, xương bụi bay lên, Hắc Vũ Chân Quân đột nhiên cảm giác chính mình giống như rơi vào một giấc mộng. Một giấc mộng xinh đẹp đến cực điểm, chỉ thấy trước mắt tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cái tinh không, mỗi một chỗ đều là tinh quang lóe ra, cả trời cao đại tựa hồ như có một tiên tử thanh lệ mờ ảo yểu điệu, một thân hồng y bay múa. Giấc mộng này thật sự thật đẹp, đẹp đến không muốn tỉnh lại. Nhưng trong mộng đẹp khôn cùng kia, đầy trời ngân hà đột nhiên cùng lúc hướng về chính mình chút xuống. Tựa hồ đầy trời tinh quang tại giờ khắc này toàn bộ tập trung đến, hóa thành một dòng ngân hà sáng chói, càng ngày càng dày đặc sáng lạn, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng đầy sắc màu kinh diễm. Hắc Vũ Chân Quân lập tức ý thức được đây là nữ tử kia xuất thủ, đối phương sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức đã toàn lực chém ra một đao đỉnh phong quyết tuyệt. Một đao này tràn ngập mê ly mộng ảo sát khí. Như mộng như ảo, như cầu vồng như ẩn tuyệt thế. Một trận sát khí đủ để hủy diệt tinh không kinh người đột nhiên mọc lên. Đối mặt với sát chiêu xinh đẹp mộng ảo này, Hắc Vũ Chân Quân cảm giác vô lực lạnh lèo. Hơn nữa, trong lòng còn có cảm giác dấn thân vào trong mộng ảo tinh không này tử cũng không oán. Bên trong sát khí tươi đẹp mà tràn ngập ý tứ hủy diệt người rơi vào mộng đẹp vĩnh cửu trầm luân. Phía sau thanh âm tiếng rít lợi hại lại lần nữa truy kích tới sau ót rồi mà phía trước đạo cầu vòng mộng ảo mê ly kia cũng đã tới chán rồi. Hắc Vũ Chân Quân đang quay cuồng đột ngột phát ra một tiếng bạo giống, cả người bộc phát ra một trận bạch quang mãnh liệt tới cực điểm. Ngao, khắp thanh thiên tựa hồ cũng bởi vì một tiếng bạo giống này mà chấn động một lần, Hắc Vũ Chân Quân cả thân hình đột nhiên quy về yên lặng rồi lập tức đột ngột chướng đại, trong nháy mắt đã biến thành một cái bộ dáng khác kỳ quái đến cực điểm. Nhân thể đột nhiên băng liệt rồi một đầu tê nghiêu cường tráng một sừng đột nhiên xuất hiện, cả thân thể to bằng ba cái phòng lớn vậy. Mạc Khinh Vũ sử dụng tinh mỏng Khinh Vũ đao, nguyên thức không thay đổi, giống như tia chớp phách vào trước ngực tê nghiêu thẳng dọc đến hạ phúc. Mà Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm đã ở cùng một thời gian từ ngực tê nghiêu thẳng thấu mà vào. Cho tới nay còn chưa có thân thể nào có thể kháng cự được cửu kiếp kiếm, Hắc Vũ chân quân tuy hiện ra chân thân nhưng hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người một đao một kiếm tuy rằng cũng trúng mục tiêu là thân thể Hắc Vũ chân quân nhưng điểm vào so với dự đoán thì khác một trời một vực. Hai người vốn đều nhằm vào yếu hại của Hắc Vũ chân quân động thủ, nhưng thằng nhãi này chợt biến thân, mục tiêu lập tức thành lớn hơn vài chục lần, cuối cùng điểm đâm vào liền biến thành trước ngực cùng phía sau lưng, trong đó sai biệt khó có thể nói hết. Cái đột ngột biến thân này tương đương là đem trường hợp chắc chắn phải chết biến thành bị thương, đồng thời trả lại cho Hắc Vũ chân quân đường sống. Hắc Vũ chân quân chúng chiêu tức thời phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm hào, chân tê nghiêu chân đột ngột nâng lên muốn đá vào Mạc Khinh Vũ gần trong gang tấc nhưng hắn còn không có chân chính đá ra thì đã cảm giác được một trận thống khổ khó có thể dùng từ nói ra được từ lục phủ ngũ tạng chợt phát ra. Giờ khắc này, cả thân thể cũng kịch liệt run rẩy, thân thể sau khi biến thân. gocchuyenaudio.com, vốn tràn ngập lực lượng mênh mông trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì vào giờ khắc này, đao phong của tinh mộng Khinh Vũ đao cùng mũi kiếm cửu kiếp kiếm tại trong thân thể Hắc Vũ chân quân đột ngột va chạm cùng một chỗ. Kết quả là, hai cổ lực lượng đồng dạng cường đại dị thường hợp dòng cùng một chỗ, ngay sau đó dĩ nhiên tại trong thân thể Hắc Vũ chân quân ầm ầm khuếch tán đến mỗi một tấc cơ thể. Cửu kiếp kiếm dung hợp với tinh mộng Khinh Vũ đao khí, đao kiếm khí hợp dòng hình thành lực lượng hủy diệt dị thường cường đại chợt khuếch tán ra, không ngờ nó lại lần nữa từ trung tâm thân thể Hắc Vũ chân quân ào đi và cực nhanh chảy trở về. Mà lúc này thu về cũng tính cả một thân kinh thế tu vi của Hắc Vũ chân quân, thậm chí còn có thần thức hồn phách tất cả lực lượng đều hướng về mũi kiếm cửu kiếp kiếm cực nhanh hội tụ. Đó thuộc về độc môn uy năng của cửu kiếp kiếm là cắn nuốt. Nhưng lúc này đây cắn nuốt cũng là lúc tinh mộng Khinh Vũ cùng cửu kiếp kiếm đúng dịp va chạm cùng một chỗ, do cơ duyên xảo hợp mà hoàn thành cho nên một thân tu vi thần thức và thần hồn của Hắc Vũ chân quân cuối cùng được chia đều cho hai người. Có một nửa tiến nhập vào tinh mộng Khinh Vũ, có một nửa tiến nhập vào cửu kiếp kiếm. Quá trình này miêu tả thì rất dài dòng, trên thực tế cả quá trình đều diễn ra trong thời gian như điện quang thạch hỏa thì đã kết thúc. Ngay sau đó, Sở Dương rút kiếm, Mạc Khinh Vũ rút đao. Hai người đồng thời phi thân trở ra, theo đao kiếm rút ra, lường đạo huyết kiếm đi theo từ miệng hai cái vết thương phun ra. Ta nói sao gọi là Hắc Vũ chân quân, lại nguyên lai là yêu tộc nhân. Sở Dương cầm kiếm nơi tay thản nhiên nói, Hắc Vũ chân quân, ngươi xong rồi. Thân thể khổng lồ của Hắc Vũ chân quân hãy còn ngơ ngác đứng thẳng vẫn không nhúc nhích tùy ý để máu huyết như suối phun chảy ra. Hắn thật sự không rõ. Chính mình tuy rằng đã gần sức cùng lực kiệt nhưng địch nhân sau lưng này cũng tuyệt đối phải chịu khổ sở, thậm chí, Hắc Vũ chân quân có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần mình tái kiên trì một lần, có thể đủ kéo dài tới khi địch nhân sụp đổ. Đến lúc đó chính mình có thể hóa bị động làm chủ động, thậm chí chuyển bại thành thắng, ít nhất có thể toàn thân lui, hơn nữa sau khi hiện ra chân thân là con bài chưa lật cuối cùng, chiến lực tức thì tăng nhiều, nhất định có thể tránh được kiếp nạn này. Càng không rõ, hai nam nữ này tu vi rõ ràng so với chính mình khi ở hình người còn muốn yếu hơn một chút, vì sao cư nhiên có thể công phá được làn da trời sinh của mình vốn so với tinh thần thiết còn cứng rắn hơn 100 lần. Chính mình khi khôi phục nguyên thân, so với nhân hình còn muốn cứng cỏi hơn nhiều. Cái hắn không rõ nhất chính là, hai người này một trước một sau tuy rằng đều là chí mệnh thế công nhưng lấy tu vi của mình cho dù là bị đâm một cái cũng không đến mức đương trường chết mới đúng. Nhất là khi mình hiện ra chân thân, một đao một kiếm kia cũng không có trúng chỗ yếu hại, nhưng vì sao đối phương đao kiếm hai người một khi kết hợp cùng một chỗ lại có thể phát ra lực lượng kinh nhân như vậy? Đương nhiên, còn có một chút không rõ ràng nữa cũng là. Điểm chết kia, phía trên đao kiếm thôn vệ chi lực kia rốt cuộc là từ đâu tới? Nếu không cổ thôn vệ chi lực này, Hắc Vũ chân quân hoàn toàn có thể nắm chắc chính mình cho dù chết cũng có thể đủ lôi kéo hai. gocchuyenaudio.com Người này ít nhất một người chôn cùng, nhưng hiện tại, Hắc Vũ chân quân thở dài một tiếng, cảm giác thân thể của chính mình đã trở thành một cái xác không hồn. Hắn cũng thật không ngờ, mình cả đời tung hoành thiên hạ, một đời xưng hùng, kết cục cuối cùng cư nhiên là bị người ta đá như bóng lăn lộn, nhất chiêu cũng không xuất ra được, cứ như vậy nghẹn khuất muôn dạng chết đi. Chết kiểu này thật sự là hắn khó có thể tiếp nhận. Sau một tiếng thở dài cuối cùng, thân thể Hắc Vũ chân quân chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nhân hình, trước ngực có một cái động lớn, sau lưng có một cái động lớn. Ta không phải yêu tộc, Hắc Vũ chân quân thì thào nói, ta là người, là nhân tộc, y ngắn ngã tương đương, hắn cười thảm một tiếng nói, lão phu cả đời ăn luôn mấy trăm vạn nữ tử thật không ngờ cuối cùng cư nhiên là chết ở trong tay một nữ tử, quả nhiên là quả báo khó tránh, thiên lý rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy Mạc Khinh Vũ, thấy phong thái thiên hạ tuyệt thế kia thì trong ánh mắt không ngờ lộ ra một tia mê luyến cùng với nồng đậm dục vọng mà cạc cạc cười nói. Con điếm nhỏ kia, chỉ tiếc bản quân gặp ngươi quá muộn, bằng không nhất định sẽ lột ngươi trần chuồng đặt tại dưới thân hung hăng 3 năm. Cách chương.